Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Công Thẩm bên trên ngoài ý muốn. Bạch Vận tại Nam Thiên Học Viện bị giam lỏng phòng giam bên trong chờ đợi 3 ngày sau. Mạc Vấn liền lần nữa đưa nàng mang ra, bởi vì hắn biết, đây là muốn đối nàng tiến hành công thẩm. Cái gọi là công thẩm, liền là Nam Thiên Học Viện cao tầng. Cùng Điền Phong thành tam đại gia tộc tại Nam Thiên Học Viện trưởng lão đều sẽ có ghế. Cùng các viện đệ tử đều có thể đến đây quan sát. Mục đích đúng là đường đường chính chính thẩm vấn. Bạch Vận cảm thấy không có gì. Dù sao vô tội, từ khi tiến Nam Thiên Học Viện đến nay, hắn càng ngày càng phát hiện da mặt của mình dày rất nhiều. Đối thế nhân đủ loại ánh mắt đều thấy nhạt không ít. Hắn đi theo Mạc Vấn đi tới Tổng viện trên quảng trường. Được đưa tới giải đất trung tâm, chỉ gặp mỗi cái viện viện trưởng đều ngồi ở Ninh Chí Tín bên người. Cũng bao quát Nam Thần Viện Thường Thác, mặc dù là Nam Thiên Học Viện Phó Viện trưởng, lại là Nam Thần Viện Viện trưởng, tự nhiên cũng không thiếu được có mặt trường hợp như vậy. Nàng hai bên là ba người của đại gia tộc, cùng chu vi đầy các viện đệ tử. Không khỏi nghĩ thầm, mình một cái phổ phổ thông thông luyện khí cảnh đệ tử. Thế mà lại còn nhận nhiều như vậy chú ý. Bất quá Bạch Vận trong lòng cũng minh bạch, có thể làm được công thẩm cũng là nắm Vũ Hân cùng Vũ Phỉ khắp nơi mình bất bình. Nếu thật là tại Nam Thần Viện tự mình giải quyết. Chỉ sợ quan thông tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha mình. Bạch Vận còn ở nơi này gặp được đối với mình quải niệm đã lâu đại tỷ Bạch Đình. Cùng đại tỷ phu Điền Hữu Phi cùng Điền gia thiếu gia chủ Điền Hữu Nhân. Đường chủ, các vị viện trưởng, Nam Thần Viện Bạch Vận đưa đến. Mạc Vấn rất cung kính khom người tử. Sau khi nói xong liền lui rời Bạch Vận bên người. Đứng ở Ninh Chí Tín sau lưng. Các vị, hôm nay công thẩm chắc hẳn mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng đều biết. Là bởi vì Nam Thần Viện quan Sử Long mất tích sau 7 ngày. Từ Nam Thần Viện đệ tử tiền đi bẩm báo đi lên. Chúng ta Nam Thiên Học Viện từ trước đến nay đối mỗi người đệ tử sinh mệnh cực kỳ trọng thị. Mỗi người đệ tử xác nhận vì sau khi chết, phàm là có đầu mối, chắc chắn tra cái tra ra manh mối. Ninh Chí Tín từ trên ghế đứng lên cao giọng nói, bất luận đối thủ là ai. Đều sẽ còn bất luận kẻ nào một cái công đạo, quan Sử Long tử vong một chuyện, dựa theo tiền đi nói, hiểm nghi nói lớn không lớn, còn cần các vị tới chứng kiến một chút lần này công thẩm quá trình. Tiền đi, ra đến nói chuyện, một cái cao cao gầy teo nam tử đi ra, Bạch Vận có thể nhận ra hắn, liền là đêm đó bị quan Sử Long mệnh lệnh bảo hộ theo dõi nàng người kia. Tại hạ tiền đi, Nam Thần Viện đệ tử, quan Sử Long tại xảy ra chuyện trước đó, ra Nam Thiên Học Viện ngoài cửa lớn đi đón Bạch Vận sau liền lại chưa có trở về. Tiền đi vẫn như cũ một bộ lạnh lùng bộ dáng, lại là đem chuyện này bắt đầu hướng Bạch Vận trên thân đi đầy. Ninh Chí Tín khoát tay áo ngăn lại tiền đi, hắn hỏi, Bạch Vận, hắn nói là thật hay không? Ngươi tại đêm đó đến tột cùng có hay không thấy qua quan Sử Long? Hồi bẩm viện trưởng, đệ tử Bạch Vận quả thật gặp qua hắn. Điểm ấy cũng vô khi giấu giếm. Bạch Vận đứng lẳng lặng, áo bào màu đen luôn luôn lộ ra như vậy rộng lớn. Đem hắn thân thể nho nhỏ bao vây lấy. Quan thông lại là tại lúc này đứng dậy chỉ vào Bạch Vận nói, Ninh viện trưởng. Ngươi nghe được, tiện nhân kia chính miệng nói. Cháu của ta xem ra chính là nàng gây nên. Quan chấp giáo, chú ý ngươi tìm từ. Ninh Chí Tín gặp quan thông đứng dậy. Hắn liền hỏi hướng Bạch Vận nhưng sau chuyện gì xảy ra? Cho ta tinh tế nói đến. Bạch Vận đột nhiên biểu hiện sợ hãi. Phảng phất tại hồi ức đêm đó tình cảnh. Hắn yếu ớt nói, đêm đó ta đi Điền Phủ gặp đại tỷ của ta Bạch Đình về sau. Liền về tới Nam Thiên Học Viện. Đụng phải quan Sử Long, kia quan Sử Long đem ta ôm vào vậy đi, dẫn tới Nam Thiên Học Viện trước cổng chính trong rừng cây. Chuẩn bị dục hành bất quỹ, nhưng vào lúc này, xuất hiện một người mặc dạ hành phục người áo đen, cõng một cây đại đao, ra tay giết quan Sử Long về sau. liền cảnh cáo ta. Bạch Vận sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Tiền Đi dù sao biết Quan Sử Long ra ngoài đối nàng dục hành bất quỹ. Đã hắn không muốn nhắc tới việc này, vậy thì do hắn nhắc lên, mà lại hắn dám khẳng định, mình bị mang lên ngựa trong nháy mắt đó, Tiền Đi khẳng định gặp được, dứt khoát Quan Sử Long đã chết, đã là không có chứng cứ, ngươi cho ta kéo con bê, Quan Sử Long là cháu của ta, tại Nam Thần Viện từ trước đến nay phẩm học kiêm ưu. Làm sao có thể vừa ý ngươi cái này người quái gì? Quan Thông nhưng một chút cũng không tin Bạch Vận nói lời. Hắn vội vàng hướng Ninh Chí Tín nói, Ninh viện trưởng. Cháu của ta nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề. Đây chỉ là nàng lời nói của một bên. Không thể tin, ta nói họ Quan, một nữ tử đều chịu đem chuyện như vậy nói ra. Ngươi cảm thấy hắn sẽ nói láo à? Một năm gần 30 nam tử ngồi trên ghế, có chút nhìn không được nói, người đứa cháu kia suốt ngày cùng Lâm gia con vật nhỏ kia pha trộn. Cùng một chỗ, người cảm thấy có thể tốt ở đâu? Nói chuyện nam tử là mưa nhà lần này phải tới đại biểu Vũ Hải. Vũ Phỉ tam thúc, đối Vũ Phỉ cũng là từ trước đến nay yêu thương cực kỳ. Cổ Hoa, người nói một chút Quan Sử Long tại Nam Thần Viện biểu hiện. Ăn ngay nói thật, Ninh Chí Tín tự nhiên cũng không tin Quan Thông cường lực giải thích. Hắn chỉ tin tưởng hắn nghe được, cùng hắn nhìn thấy, hồi bẩm Ninh chấp giáo. Bạch Vận nói tới không tệ, đệ tử tại một ngày trong tàng thư các liền từng cùng Quan Sử Long từng có tranh chấp. Bởi vì Quan Sử Long tại trong lời nói khinh bạc Bạch Vận, mà lại Quan Sử Long tại Nam Thần Viện biểu hiện, thì thế hiếp người là chuyện thường xảy ra. Cổ Hoa ngược lại là cũng không quan trọng, chỉ cần cuối năm nay đột phá tới Linh Vũ Cảnh, liền rời đi Nam Thần Viện, không nhận Quan Thông quản hạt, lại thêm Ninh Chí Tín từng để cho hắn chiếu khán Bạch Vận. Hắn tự nhiên sẽ nói như vậy, Bạch Vận, ngươi thực lực hôm nay như thế nào? Ninh Chí Tín hướng phía Cổ Hoa nhẹ gật đầu, ra hiệu lui ra về sau, lần nữa hỏi hướng Bạch Vận. Chấp hành Nam Tinh quận nhiệm vụ trước đó là luyện khí cảnh 3 tầng. Từ Nam Tinh quận trở về sau, luyện khí cảnh 5 tầng, cũng là ta thực lực hiện nay. Bạch Vận tận lực đem thực lực của mình tình huống cao giọng nói ra. Vì chính là muốn tất cả mọi người nghe được, Ninh Chí Tín nhìn về phía tất cả mọi người nói. Theo ta được biết, Quan Sử Long thực lực tại luyện khí cảnh 7 tầng. Bạch Vận cùng nó trọn vẹn kém 4 tầng cảnh giới, chắc hẳn các vị hiện ở trong lòng hẳn là nắm chắc. Bạch Vận cùng chuyện này quan, chuyện này khắp nơi mà thôi. Ninh viện trưởng, cái này không thể được, ngươi nói nàng không có năng lực giết Quan Sử Long liền không có năng lực rồi sao? Quan Thông giờ phút này lại là có chút phẫn nộ nói, luyện khí cảnh thực lực cảnh giới cơ hồ giống nhau, năng lực cũng giống nhau, muốn nói Bạch Vận vô tội, ta Quan Thông cái thứ nhất không phục. Đúng vậy à, Ninh viện trưởng, ngươi nói như vậy cũng có chút quá qua loa đi, vẻn vẹn bằng vào Bạch Vận dăm ba câu liền rửa sạch hiềm nghi. Chỉ sợ có chút không ổn đâu, Lâm gia Lâm Tử Quân cùng Quan Thông tư giao rất tốt. Lần này hắn đến Nam Thiên Học Viện cũng là vì Quan Thông mới tới. Mắt bỏ vào thời khắc mấu chốt, hắn nhất định làm bộ dáng cho Quan Thông nhìn, kia Quan Sử Long đối Bạch Vận dục hành bất quỹ sự tình tính thế nào. Huống hồ Quan Sử Long đã chết, việc này đã không còn gì khác chứng nhân, không bằng Lâm Tư Thiểu ra đến dạy một chút Ninh mẫu người làm thế nào. Ninh Chí Tín nói khí thế lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Tử Quân, Lâm Tử Quân cảm nhận được đến từ Ninh Chí Tín ánh mắt bất thiện. Vốn còn muốn lại nói cái gì, giờ phút này lại cũng không dám lại nói cái gì. Ninh Chí Tín người này từ trước đến nay ai còn không sợ. Huống chi lại là Nam Thiên Bất Bại Bái làm huynh đệ chết sống. Lâm gia lão gia tử cũng cố ý đã thông báo, trợ giúp Quan Thông có thể, nhưng là cũng muốn nắm giữ phân tắc. Quan Sử Long sự tình vốn là khó làm, dù sao cũng là cái người chết. Coi như vô duyên vô cớ kéo Bạch Vận đệm lưng, cũng vô dụng, Ninh Chí Tín cái gọi là công thẩm cũng bất quá là đi chạy theo hình thức mà thôi. cánh rừng này quân thật đúng là đề cao bản thân. Ninh Chí Tín thản nhiên nói, chuyện này dừng ở đây. Đừng nhắc lại nữa, nếu như không phục, tới tim ta. Ninh Mỗ Người nói. Ta không phục, Quan Thông cao giọng hô, không chút nào cho Ninh Chí Tín mặt mũi. Trong lòng của hắn vốn là 10 phần phiền muộn, nếu không phải Vũ gia từ đó nhúng tay, đem chuyện này đâm đến Ninh Chí Tín nơi đó, đâu còn dùng phiền toái như vậy, đã sớm xử tử Bạch Vận, còn cần chờ tới bây giờ, ngay cả cơ hội hạ thủ đều không có. Quan Thông, câm miệng cho ta. Thường Thác 10 phần hiểu rõ Ninh Chí Tín làm người, công nhiên ngỗ nghịch Ninh Chí Tín. Cái này liên Quan Thông là có bao nhiêu tự tin, thật sự cho rằng 3 người của đại gia tộc ở chỗ này. Ninh Chí Tín cũng không dám xuất thủ a, mà lại cái này tam đại gia tộc trọng yếu người đều không đến. Hiển nhiên đối với chuyện này đều cũng không phải là 10 phần coi trọng. Đều là đến đi cái tràng diện mà thôi. Quan Thông dù sao cũng là hắn Nam Thần Viện chấp giáo một trong. Cũng coi là một nhân tài. Thường Thác vội vàng chặn lại nói. Ngươi không gọi rầm rĩ còn tốt. Đã ngươi như thế không phục, ta đến muốn hỏi ngươi Quan Thông. Đại ca ngươi Quan Chí tại Điền Viên Thành xuất thủ làm tổn thương ta Nam Thiên Học Viện đệ tử sư. Tình tính thế nào, ngươi như là sự tình này như vậy dừng lại, ta cũng không truy cứu nữa. Hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng. Nam Võ Viện Viện trưởng Ngài Văn Chương lại là tại lúc này đứng ra nói. Đệ tử của hắn Ngô Đắc Chí thế nhưng là đem Nam Tinh Quận nhiệm vụ lần này tiền căn hậu quả đều báo. Cáo một lần, hắn giờ phút này cũng là kìm nén một bụng lửa, đang lo không có chỗ ngồi phát đâu. Ngài viện trưởng nói như thế, Quan Mỗ liền không hiểu, ta đại ca đã mất đi nhi tử bảo bối, Bạch Vận lại là thứ nhất trực tiếp người hiềm nghi, ta đại ca làm sao có thể khống chế ở hành vi của mình. Còn nữa nói, Nam Thiên Học Viện đệ tử cũng chưa gây thương tích, Quan Thông lãnh đạm nói. Đối Ngài Văn Chương cũng là khinh thường, tất cả mọi người ở đây làm sao đều không nghĩ tới. Hảo hảo một trận công thầm, biến thành Nam Thiên Học Viện cao tầng mắng chiến, bất quá cho dù ai hiện tại cũng không dám lung tung ngắt lời. Ngươi nói nhảm, ta Ngài Văn Chương nhị đệ tử Ngô Đắc Chí kém chút chết tại đại ca ngươi trong tay. Nếu không phải Thuận Thiên Tiêu Cục Tống Hải kịp thời xuất thủ, hắn còn mạng trở lại a. Quan Thông ngươi không nên quá phách lối. Ngải Văn Chương vừa nghĩ tới Ngô Đắc Chí kém chút vẫn lạc tại Điền Viên Thành. Cái này nộ khí lại lần nữa dâng lên. Ngươi có thời gian ở chỗ này cùng ta nhao nhao. Không bằng đi Vô Vọng Sơn giới đi dọn dẹp một chút môn hồ. Ngươi cũng đừng quên còn có một tên phản đồ Triệu Văn ở nơi đó ung dung ngoài vòng pháp luật đâu. Quan Thông lại là không chút do dự đâm trúng Ngải Văn Chương tử huyệt. Ngải Văn Chương cũng là vừa vặn biết được Triệu Văn hạ lạc. Liền bị giam thông như thế trước mặt mọi người nói ra. Mặt đỏ tía tai nhìn về phía Quan Thông, ngươi đây là tại khiêu khích ta à? Ha ha, ngươi có thể hiểu như vậy. Ta đại ca đợi ta như cha con. Từ nhỏ mang theo ta. Tân tân khổ khổ đem ta nuôi lớn. Loại cảm tình này các ngươi nhưng từng minh bạch. Bây giờ hắn thương yêu nhất nhi tử chết đi. Ta cái này làm thúc thúc thân là Nam Thần Viện chấp giáo. Lại không bảo vệ được hắn, thì có ích lợi gì? Quan Thông càng nói càng kích động. Hắn cùng đại ca hắn chênh lệch khá lớn. Đại ca hắn đãi hắn so nhi tử còn thân hơn. Hắn đành phải cố gắng tu luyện, để đại ca hắn mới có thành tựu ngày hôm nay. Hai người tình cảm huynh đệ, đã gần như phụ tử. Quan Thông tại sự tình khác bên trên đều có thể nhẫn nại. Duy nhất tại liên quan tới đến đại ca hắn một gia sự tình bên trên không nhịn được. Dù là để hắn phản bội người trong thiên hạ, hắn cũng sẽ không chút do dự phản bội khắp thiên hạ hết thảy mọi người. Quan Thông chỉ vào trước mặt hắn chỗ có người nói, các ngươi từng cái lục đục với nhau. Giữa người và người không có nửa điểm tín nhiệm có thể nói. Cái gì viện trưởng, đều là một chút vì tư lợi hạng người. Gia tộc gì tử đệ. Cái nào không phải a dua nịnh hót hạng người, cùng ta Quan Thông đối với các ngươi như thế tận tâm tận lực. Cái này Nam Thần Viện chấp giáo không làm cũng được, dù sao cũng tốt hơn trái lương tâm mà sống. Quan Thông, ngươi cũng đã biết ngươi tại hầu ngôn loạn ngữ nói cái gì. Chớ có làm càn, không cần thiết lại nói. Thường Thác liền vội vàng đứng lên, chuẩn bị tiến lên ngăn càn, lại bị Ninh Chí Tín ngăn lại. Ta hầu ngôn loạn ngữ. Quan Thông cười có chút đau lòng. Hắn từ hôm nay trận này công thẩm bên trên liền thấy rõ cái này rất nhiều sự tình. Vì quan Sử Long sự tình, cầu mong gì khác Lâm gia không ít, nhưng kết quả là, lại giúp hắn cái gì? Hắn hiện tại đã không cần bất luận người nào trợ giúp. Sắc mặt của hắn phảng phất biến dữ tợn, như cùng một đầu dã thú khát máu, lạnh lùng thanh âm khàn khàn nói. Đã lời nói đều đến mức này, thuận tiện nói cho các ngươi biết một tiếng, tại tinh thần đại lục bên trên sinh tồn, ẩn nhẫn mới là vương đạo. Cái này bạch vận ta là quả quyết không thể bỏ qua. Hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Quan Thông giờ phút này mặc dù là tại khoảng cách Thường Thác cách đó không xa mặt phải. Nhưng là khoảng cách bạch vận khoảng cách cũng không tính quá xa. Bất quá vài chục bước khoảng cách, bạch vận thật sớm liền cảm thấy đến từ Quan Thông sát khí trên người. Sớm tại Quan Thông lúc nói chuyện, ngay cả vội vàng lui về phía sau lui. Nhưng không ngờ Quan Thông chỉ là trong khoảnh khắc liền đuổi kịp hắn. Không tốt, Quan Thông thực lực tại nguyên phủ cảnh hậu kỳ, nhanh cứu bạch vận, Ninh Chí Tín không nghĩ tới Quan Thông lại còn nói động thủ liền động thủ. Lúc đầu Quan Thông cũng tại hắn giám thị phạm vi, nhìn thấy Quan Thông thực lực như thế về sau, Ninh Chí Tín cũng là lấy làm kinh hãi. Cái này liên quan nhà thập lục kiếm. Tại rời bước bên trên cũng 10 phần tinh tiến, vượt ra khỏi hắn bất ngờ, cho hắn trở tay không kịp, Ninh Chí Tín quá mức tự tin thực lực của mình, làm sao đều không nghĩ tới Quan Thông lại có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Lừa gạt Nam Thiên Học Viện tất cả cao tầng lâu như vậy. Cho dù là hắn hiện tại đem hết toàn lực đi cứu Bạch Vận chỉ sợ cũng không kịp. Vận Nhi, chạy mau. Bạch Đình giờ phút này lại sốt ruột đứng lên, vội vàng cao giọng nói. Quan Thông một trưởng đột nhiên vỗ ra, liền ngay cả chung quanh đệ tử cũng đều bị hù lui ra ngoài. Chỉ bất quá, hắn cái này một kích tất trúng trưởng pháp, thế mà không có đập đối người. Đổ vào hắn dưới lòng bàn tay lại là trước đó là Bạch Vận nói chuyện cổ hoa. Gặp Bạch Vận không đầu không đuôi phối hợp chạy về phía trước. Hắn không còn mềm lòng, trực tiếp rút ra kiếm trong tay, trong miệng mặc niệm vài câu khẩu quyết, liền đem kiếm ném ra ngoài. Ninh Chí Tín cũng dùng hết toàn lực đi tới Quan Thông bên người. Vẫn là chưa thể ngăn cản Quan Thông linh Kimani Bạch Vận tự nhiên không biết. Cổ hoa vì cứu nàng đã ngã xuống Quan Thông dưới thân. Ánh mắt của nàng có chút hướng về sau nhìn nhìn. Một thanh sáng loáng trường kiếm lao thẳng tới lấy hắn mà tới. Hết chương.